Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2416, chương 2417, Trường Ấu Tôn Ti cùng Trung Hiếu Liêm Sỉ. Cổ Thiết Kỳ ngang nhiên xuất thủ đánh nhau Cổ Thuần Chí. Trực tiếp nhượng ở đây con em Cổ gia nhóm tại chỗ mộng vòng. Đánh nhau vẫn là đích con thứ. Xích Bình Hầu Cổ Thuần Chí. Thật sự là, chàng diện này biến hóa quá nhanh, để bọn hắn phản ứng không kịp. Nhất quyền nện đứt Cổ Thuần Chí mũi Cổ Thiết Kỳ, cũng không dừng tay, ngược lại giận không kềm được chế nhào tới, đem Cổ Thuần Chí đè xuống đất, đấm, khẩn thiết thấy máu, một bên đánh, một bên giận mắng, ta nhập mẹ ngươi. Không có chúng ta những này binh lính dân đen tại nhân ma trên chiến trường lục lực huyết chiến. Đâu có ngươi sống mơ mơ màng màng chi hôm nay. Ta nhập nương ngươi. Không có chúng ta những này binh lính dân đen liều sống liều chết. Đâu có ngươi hôm nay hoan cao anh múa. Ngươi cái này lang tâm cẩu phế đồ, vật. Thậm chí ngay cả ta những chiến đó chết huynh đệ quân công danh sách đều không buông tha. Còn muốn mạo danh thay thế, người nó mã còn là người sao? Vừa mắng, một bên đấm, đánh Cổ Thuần Chí là tiếng kêu rên liên hồi. Trong chớp mắt liền bị đánh thành như đầu lợn. Cũng thẳng đến lúc này, một đám con em Cổ gia mới phản ứng được. Nhào nhào tiến lên khuyên can, bao quát đại ca Cổ Phổ Biến Chí cũng lệ quát đứng lên. Cổ Thiết Kỳ, còn không ngừng tay. Dám đánh nhau nhà mình huynh trưởng, trong mắt ngươi còn có hay không Trường Ấu Tôn Ti? Ta nhổ vào, bị dẫn xuất chân hỏa Cổ Thiết Kỳ một cục đờm đặc. Liền si hướng thế tử Cổ Phổ Biến Chí, còn Trường Ấu Tôn Ti? Này trong mắt các ngươi còn có hay không Trung Hiếu Liêm Sỉ? Nhất bang không biết xấu hổ đồ chơi, vậy mà mưu đồ ta vậy đi chết đi các huynh đệ quân công huân sách. Mắng nổi nóng, Cổ Thiết Kỳ trực tiếp khí hoa hoa kêu to. Hắn thực sự không nghĩ tới. Hắn đám huynh đệ này vậy mà như thế không biết xấu hổ. Thậm chí ngay cả vì nước hy sinh đại chu dũng sĩ quân công cũng muốn thay thế. Đơn giản, những huynh đệ kia trên chiến trường. Vì đại chu chảy hết một giọt máu cuối cùng. Phía sau bọn họ phụ mẫu vợ con. Chỉ có thể lấy nước mắt rửa mặt. Duy nhất còn có hy vọng, cũng là nhà bọn hắn Hảo Nhi Lang vì đại chu lập xuống công huân mang đến có thể manh cùng hậu nhân. Ban thưởng, cùng này cũng không tính phong phú trợ cấp. Đây là mất con trai của qua trượng phu cô nhi quả mẫu một chút xíu đền bù tổn thất. Có thể những người này, Cổ Thiết Kỳ trong lồng ngực tràn ngập ngập trời bất bình khí. Như có khả năng. Hắn thậm chí muốn đem trước mắt những này bẩn thỉu tiểu nhân rút kiếm chém giết. Để tiết trong lòng chi phẫn. Thế nhưng là, trên chiến trường lịch luyện trở về, không chỉ có dũng khí, càng có tỉnh táo, giận không hưng binh. Đây là đại soái Diệp Chân thường xuyên dạy bảo bọn họ một câu. Lửa giận bên trong, càng cần hơn tỉnh táo. Cho nên, dù là giờ phút này lên cơn giận dữ, Cổ Thiết Kỳ hận không thể tại chỗ rút kiếm chém giết Cổ Thuần Chí tên bại hoại này. Nhưng là, Cổ Thiết Kỳ phẫn nộ bề ngoài xuống vẫn như cũ rất tỉnh táo. Những người này, giết không được, mà lại, quan trọng hơn là, cái này Cổ Thuần Chí vô luận tại danh nghĩa vẫn là huyết mạch bên trên. Đều là hắn huynh trưởng, ít nhất là phụ thân hắn đã thiện ý tiếp nhận hắn. Hắn tin tưởng. Phụ thân hắn cũng sẽ không báo có dạng này cách nghĩ. Cho nên, Cổ Thiết Kỳ giờ phút này xuất thủ, rất lợi hại có chừng mực. Tuy nhiên quyền đến thịt, đánh Cổ Thuần Chí thả tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là, quyền đầu chỉ dùng thân thể lực lượng, cũng không có sử dụng linh lực. Cho nên, Cổ Thuần Chí kỳ thực đều là bị thương ngoài da. Thế nhưng là, nhìn lấy giống như là hùng bi một dạng án lấy Cổ Thuần Chi mãnh liệt đánh Cổ Thiết Kỳ. Khuyên lại khuyên không xuống thế tử Cổ Phổ Biến Chí tức giận. Vừa rồi Cổ Thuần Chí lời nói, kỳ thực cũng là hắn lời nói. cho nên giờ phút này Cổ Thiết Kỳ giận mắng Cổ Thuần Chí. Cuồng ẩu ổ Thuần Chí, tựa như là đang mắng hắn đánh hắn đồng dạng, cũng lệnh Cổ Phổ Biến Chí nổi trận lôi đình. Nếu không phải phụ thân mệnh lệnh, coi như Cổ Thiết Kỳ lập xuống một số quân công, hắn làm sao lại vu tôn hàng quý mở tiệc chiêu đãi Cổ Thiết Kỳ. Vừa nghĩ đến đây, lại gặp làm sao đều không khuyên nổi Cổ Thiết Kỳ, Cổ Phổ Biến Chí không khỏi càng ngày càng bạo, ánh mắt nhất động, liền ra hiệu mấy cái thứ cái giá đệ động thủ, hạ độc thủ, đang lấy quả đấm đánh nhau Cổ Thuần Chí Cổ Thiết Kỳ. Đột nhiên cảm thấy phía sau phát lạnh, sát khí vọt tới, những năm này trên chiến trường tại vô số sinh tử gian tạo thành có thể. Nhượng Cổ Thiết Kỳ cảm ứng được nguy hiểm, vòng eo cấp tốc mà quỷ dị vặn vẹo mấy lần. Nhưng là, cái này có thể phản ứng, lại chỉ làm cho Cổ Thiết Kỳ tránh đi ba chi từ phía sau lưng đâm tới trường kiếm. Một chi trường kiếm nhanh đâm nhập Cổ Thiết Kỳ phần lưng, vào thịt ba tấc, Cổ Thiết Kỳ bắp thịt siết chặt, cái này trường kiếm liền không còn cách nào tiến thêm, mà đổi thành một thanh trường kiếm, lại ngoan lệ vô cùng từ Cổ Thiết Kỳ thắt lưng chém qua. Trực tiếp tại Cổ Thiết Kỳ thắt lưng mọc ra một đạo thâm hai thốn, dài đến một thước ta ra thịt xoay tròn vết thương, lập tức máu chảy ồ ạt. Kịch sáng tạo phía dưới, Cổ Thiết Kỳ không có nửa tiếng kêu đau, ngược lại mãnh liệt xoay người quay đầu, như mãnh thú, tại nhân ma trên chiến trường chồng chất xuống tới sát khí. Sát khí không giữ lại chút nào từ trong ánh mắt lan ra. Này dọa người ánh mắt, trực tiếp đem sau lưng năm tên hướng hắn động thủ thứ cái giá đệ hoảng sợ nương tay chân nhũn ra. Một người trong đó hoảng sợ phía dưới, bảo kiếm trong tay tại chỗ rơi xuống. Nếu là dưới tình huống bình thường, cái này xung đột cũng liền có một kết thúc. Thế nhưng là, Cổ Thiết Kỳ là một vị mới vừa từ ma tộc nội địa lui ra đến hán tướng. Ăn cơm lúc ngủ đều nắm lấy đao kiếm vũ khí, cảnh giác vô cùng, liền liền đại tiểu tiện chìm, cũng là nắm lấy vũ khí. Thời khắc chuẩn bị ứng đối khả năng tiến đến ma tộc giải rác công kích. Cơ hồ là có thể, Cổ Thiết Kỳ thần niệm nhất động, Diệp Chân đặc biệt vì bọn họ những này tuần thiên thần đem luyện chế không có chút nào quang mang. Có thể nói cơ hồ giống như là hư vô nhất dạng màu xám nhạt hư không lưỡi đao xuất hiện trên tay. Như thiểm điện vung lên, năm đạo hư không chạm liền hướng lên trước mặt năm cái đánh lén hắn thứ cái giá đệ chém tới. Trấn Hải Quân luật thép, tại phát hiện bất cứ địch nhân nào trước tiên, lấy công kích nó yếu hại đem chém giết vì giải trừ nguy hiểm là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nhưng là hư không chạm chém ra đến một sát na kia, trước mắt năm cái thứ cái giá đệ này vạn phần hoảng sợ ánh mắt, cùng quen thuộc đại chu nhân tộc bộ dáng, nhượng Cổ Thiết Kỳ bỗng nhiên ý thức được cái gì. Trong lúc cấp thiết, Cổ Thiết Kỳ những năm này khổ tu vì cường đại thần niệm quét ngang mà ra. Cứ thế mà đem năm nhớ chém về phía này năm cái thứ cái giá đệ phần cổ hư không lưỡi đao. Chuyển đổi một chút phương hướng, trong nháy mắt tiếp theo, phốc phốc phốc cốt nhục đoạn tuyệt âm thanh bên tai không dứt. Năm tên thứ cái giá đệ, hai người bị chém tới cánh tay phải, ba người khác lại là ngay tiếp theo hơn phân nửa bả vai tính cả cánh tay bị hư không lưỡi đao lặng lẽ không âm. Thanh chém tới, máu tươi dâng trào thanh âm cùng tiếng kêu thảm thiết, trong chớp mắt liền vang lên liên miên, nhìn trước mắt đẫm máu một màn, phun ra huyết quang cùng giống như sát thần phảng phất quỷ như thần Cổ Thiết Kỳ. Cổ Phổ Biến Chí cùng Cổ Thuần Chí bỗng nhiên đánh một cái dùng mình. Cổ Thiết Kỳ quanh thân sát khí dâng trào, giới vương cảnh 9 tầng tu vi khí tức triệt để lan ra. Lạnh lùng nhìn chằm chằm trong đại sảnh đông đảo con em Cổ gia. Trong lúc nhất thời, vậy mà không người dám tiếp cận Cổ Thiết Kỳ quanh thân trong vòng trăm thước. càng không người nào dám tới cứu chữa này. Năm cái máu tươi dâng trào kêu thảm không thôi. Thứ cái giá đệ, trái tim băng giá, Cổ Thiết Kỳ trong lòng dâng lên một loại không khỏi trái tim băng giá. Đây chính là hắn thân huynh đệ sao? Những này tại sau lưng của hắn đâm đau tử người, vẫn là hắn cô biểu huynh đệ, anh em họ sao? Hắn chỉ là dùng phổ thông ẩu đả phương thức đánh nhau cổ thuần trí, rất lợi hại có chừng mực. Có thể những người này vậy mà từ phía sau lưng xuống hắc về sau, như muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Đây chính là có huyết mạch huynh đệ sao? Đột nhiên, Cổ Thiết Kỳ nhếch miệng nở nụ cười. Đau thương vô cùng, một sát na này, Cổ Thiết Kỳ vô cùng muốn về đến cái kia tràn đầy mùi máu tươi cùng mùi mồ hôi bẩn quân doanh. Nơi đó hoàn cảnh, so tinh mỹ hoa lệ hầu phủ kém hơn mấy trăm hơn ngàn lần. Nhưng so với nơi này ấm áp vô số lần, an toàn vô số lần. Đích con thứ cổ thuần trí mở tiệc chiêu đãi thứ tử Cổ Thiết Kỳ phát sinh huyết chiến. Rất nhanh liền kinh động mới Ninh Châu công Cổ Yến. Cổ Yến tức giận sau khi chạy đến trước tiên, cũng là để cho người ta phong tỏa Xích Bình hầu phủ. Huynh đệ huyết tại tường động đao binh chuyện xấu lan truyền ra ngoài. Sau đó, Cổ Yến liền phải xử lý việc này. Nhưng mà thế tử Cổ Phổ biến trí cùng cổ thuần trí lại trước tới một cái ác nhân cáo trạng trước, nói Cổ Thiết Kỳ không nhìn huyết mạch, không nhìn tôn ti, tàn sát tay chân. Bất quá, mới Ninh Châu công đương triều nhị đẳng Châu công, đương nhiên sẽ không cho rằng đây chính là sự thật. Sau đó, Cổ Thiết Kỳ một chữ chưa thêm, một chữ chưa giảm đem yến hội ở giữa xung đột song song tự thuật xong. Nói xong, quỳ ở nơi đó, Cổ Thiết Kỳ lấy đầu chạm đất. Phụ thân đại nhân, Thiết Kỳ cũng không cố ý đả thương người, chỉ là mấy vị huynh đệ vậy mà mưu đồ chiến tử đồng đội quân công, cũng nhục rất nặng, thật sự là không biết xấu hổ. Thiết Kỳ cái này mới động thủ đánh chim sáo, mà mấy vị kia thứ chi huynh đệ vậy mà từ Thiết Kỳ phía sau đánh lén. Thiết Kỳ có thể phía dưới phản kích, cũng chính là Thiết Kỳ lâm thời kịp phản ứng. Nơi đây cũng không phải là chiến trường. Bằng không, cái này năm vị, giờ phút này đã đầu người rơi xuống đất. Cổ Thiết Kỳ lời nói, nhượng này tàn chi về sau làm chứng nhân năm vị thứ cái giá đệ. Mỗi cái mồ hôi lạnh lâm ly, sợ không thôi. Cả sảnh đường chờ mới Ninh Châu hầu Cổ Yến xử trí con em Cổ gia nhóm, cũng mồ hôi lạnh lâm ly, nhìn lấy đầu chạm đất Cổ Thiết Kỳ, mới Ninh Châu công Cổ Yến lại là trầm mặc không nói. Kỳ thực Cổ Thiết Kỳ nói tới, hắn không bình thường lý giải, hắn cũng đi lên chiến trường, biết một vị từ trên chiến trường vừa mới trở về tướng quân, nếu là bị người từ bị sau đánh lén, hậu quả kia khủng bố cỡ nào. Cổ Thiết Kỳ có thể nhịn được không giết người đã là đáng quý, nhưng là hôm nay cục diện này, hai vị con trai trưởng tính kế, hắn lòng tựa như gương sáng. Cổ Thiết Kỳ phản ứng, hắn cũng minh bạch, thế nhưng là xử trí việc này lại là rất khó. Lý tại Cổ Thiết Kỳ bên này, nếu là theo lý xử phạt, này thế tử Cổ Phổ biến trí uy tín đem lọt vào đả kích chí mạng, ngày sau sợ là sẽ bị Cổ Thiết Kỳ hoành ép một đầu. Về sau như thế nào kế thừa chấp trưởng to lớn đại gia nghiệp? Phụ thân đại nhân, Thiết Kỳ thân là con em Cổ gia, không biết tôn ti mà lại gây nên tàn tay chân, nếu không nghiêm trị, ngày sau con em Cổ gia người người bắt trước, Cổ gia ắt gặp nó họa. Thế tử Cổ Phổ biến trí âm thanh lạnh lùng nói, bị đánh thành đầu heo Cổ thuần trí làm theo không chê chuyện lớn gần giọng châm ngòi. Phụ thân đại nhân, cửu đệ lập xuống một chút quân công, liền như thế ương ngạnh phách lối, nếu không cho chút giáo huấn, ngày sau chỉ sợ không chỉ có hội đánh nhau ta cùng đại ca, càng biết gây họa tới trưởng bối trong nhà. Hắn dám bị bốc lên ngọn lửa mới Ninh Châu công Cổ Yến, thanh âm đột ngột địa nhổ cao lên. dưới thềm, quỳ trên mặt đất, Cổ Thiết Kỳ lần nữa lấy đầu chạm đất, cất tiếng đau buồn nói: "Phụ thân đại nhân." Thiết Kỳ nói: "Tuyệt không nửa câu nói ngoa, là chim sáo vũ nhục ta những chiến đó chết đồng liêu đồng đội phía trước." Thiết Kỳ động thủ ở phía sau, là năm người này từ phía sau lưng đánh lén Thiết Kỳ phía trước. Thiết Kỳ có thể phản kích ở phía sau. "Còn mời phụ thân đại nhân minh giám." Nói, Cổ Thiết Kỳ lần nữa lấy đầu chạm đất, cái trán bích huyết tại ám kim sắc địa gạch lan tràn ra. Hai ca duyệt độc võng muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.